Mạch lộ quy đồ, chương 35, góc truyện audio.com. Hôm nay La Thiếu Hằng ra ngoài đi dạo với má Vương cả buổi. Không chịu được sự nhiệt tình của bà nên đến nhà bà làm khách ăn cơm đến tối mới về. Vừa mở cửa liền thấy trong nhà tối om, anh tưởng rằng Thẩm Mạc Thành chưa về. Nhưng khi bật đèn lại thấy giày của Thẩm Mạc Thành chiếc trước chiếc sau bị ném trên hành lang. Có một chiếc bị lật cả lên. Dễ dàng nhận thấy lúc cởi nó, chủ nhân của nó rất gấp, nhặt giày lên đặt vào trong tủ giày. La Thiếu Hằng vào phòng khách, đặt thức ăn khuya mình mua lên bàn, gọi một tiếng, Thẩm Mạc Thành, trong nhà không có ai trả lời. Trên lầu cũng tối om, chẳng lẽ đã ngủ sao? La Thiếu Hằng cởi áo khoác cầm trên tay. Đi tới cầu trăng bật đèn tầng 2 mới lên lầu, tầng 2 rất yên tĩnh. Lúc đi ngang qua khách phòng anh thấy cửa mở, dừng lại định tiện tay đóng cửa, nhưng mượn ánh đèn hành lang lại nhìn thấy trong phòng có một người đang ngồi trên giường. Dáng vẻ hơi giống Thẩm Mạc Thành, nhưng do phòng hơi tối nên anh không thấy rõ lắm. Mạc Thành, La Thiếu Hằng đi vào, đưa tay định bật đèn bên cạnh. Sao tối rồi mà không mở? Đừng bật, giọng nói của Thẩm Mạc Thành truyền ra từ trong bóng tối. Khàn khàn như đã lâu không nói chuyện, nghe thấy giọng nói của hắn không ổn, La Thiếu Hằng cho rằng đã xảy ra chuyện gì, không lo chuyện bật đèn nữa. Bước nhanh tới bên cạnh hắn hỏi, sao vậy, đã xảy ra chuyện gì sao? Thẩm Mạc Thành không trả lời anh, chỉ cúi đầu, khiến người ta không thấy rõ vẻ mặt của hắn. Thẩm Mạc Thành, anh sao vậy? La Thiếu Hằng hỏi, đưa tay định vỗ vai hắn. Tay vừa mới đặt lên vai Thẩm Mạc Thành, người kia đột nhiên vươn tay dùng sức ôm lấy anh, xoay người một vòng đè anh xuống giường. Sau đó môi lưỡi anh bị chiếm giữ, Thẩm Mạc Thành hôn từ môi rồi chuyển sang trán anh, đi thẳng một mạch xuống lông mày, mát, mũi, cuối cùng lại đặt lên môi anh lần nữa. Dịu dàng hôn, mang theo ý nghĩa vô cùng quý trọng, La Thiếu Hằng không biết chuyện gì xảy ra. Chỉ cảm thấy giây phút này Thẩm Mạc Thành cực kỳ cần được an ủi. Anh ngoan ngoãn ngửa đầu hôn môi hắn, không hỏi thêm cái gì nữa. Sau khi nụ hôn qua đi, Thẩm Mạc Thành ôm chặt anh, đầu tựa vào hõm vai anh, bất động hồi lâu. La Thiếu Hằng không biết hắn làm sao, thử đùa giỡn một chút để phá tan bầu không khí. Em chỉ ra ngoài một ngày mà thôi. Anh luyến tiếc em như vậy sao? Nếu không thì sau này ngày nào em cũng... Lời của anh còn chưa nói hết đã bị chất lỏng ấm áp trên cổ cắt đứt. Tất cả những lời còn sót lại nghẹn trong cổ họng, cảm giác ẩm ướt ở cổ khiến anh trở nên thất thần trong nháy mắt. Tim cũng run lên một cái, nhưng anh nhanh chóng có phản ứng, thấp giọng gọi hắn một tiếng. Mạc Thành, Thẩm Mạc Thành không trả lời anh. Thở dốc ồ ồ run rẩy ở cổ La Thiếu Hằng, mang theo áp lực và đau đớn rõ ràng, bất kể là trước kia hay bây giờ. Đây là lần đầu tiên La Thiếu Hằng nhìn thấy Thẩm Mạc Thành như vậy, khiến cho anh vừa khó hiểu vừa lo lắng. Đưa tay muốn ôm hắn, tay mới di chuyển một chút lại đụng phải thứ gì đó. Lấy xem, thì ra là quyển sổ của mình. Lập tức hiểu ra vì sao Thẩm Mạc Thành khác thường. Anh đặt quyển sổ tay sang bên cạnh, vươn tay ôm đầu Thẩm Mạc Thành, đặt lên ót hắn khẽ vuốt ve, vì em đúng không? Thẩm Mạc Thành vẫn không trả lời, nhưng hai cánh tay siết chặt lại đã chứng minh cho phán đoán của La Thiếu Hằng. La Thiếu Hằng khẽ thở dài một tiếng, nhẹ giọng dỗ dành, chuyện đã qua rồi, không phải bây giờ em rất tốt sao? Anh đừng để ý, xin lỗi. Là lỗi của anh. Thẩm Mạc Thành ôm anh thật chặt. Giọng nói khàn khàn truyền ra từ nơi cổ, mang theo sự tự trách và hối hận, không nên để em sống một mình cực khổ nhiều năm như vậy, xin lỗi. Không cần nói xin lỗi, với em mà nói bây giờ đã là tốt nhất rồi, chí ít chúng ta đều tốt, La Thiếu Hằng cười nói, ánh mắt cũng không khống chế được mà từ từ cay cay. Anh hít một hơi, đè nén cảm giảm đau xót từ trong gờ ngực xông ra. Vuốt tóc Thẩm Mạc Thành dịu dàng an ủi hắn, chỉ lỡ một cái 10 năm mà thôi. Không phải chúng ta còn rất nhiều cái 10 năm sao? Chúng ta còn rất nhiều thời gian có thể ở bên nhau. Có thể ở bên người kia đi hết đoạn đường còn lại. cũng có thể hoàn thành ước hẹn trước kia một lần nữa. Như vậy là đủ rồi. Nói đến phần sau, âm cuối của anh cũng hơi run rẩy, nhưng khóe môi lại mang theo nụ cười nhàn nhạt. Anh thật sự nghĩ vậy. Cho dù lúc trước anh có sống cực khổ thế nào, có bao nhiêu gian nan cũng không vấn đề gì. Chỉ cần bọn họ đều còn sống, đó chính là vận may lớn nhất. Anh sẽ nhớ lại tất cả. Thẩm Mạc Thành thấp giọng hứa hẹn bên tai anh, sau đó dùng một Thẩm Mạc Thành hoàn chỉnh ở bên em. Tin anh, câu nói này của hắn khiến cho tình tự La Thiếu Hằng vất vả lắm mới kiềm nén được nhanh chóng tan rã. Hầu kết chuyển động mấy cái, vành mắt đỏ hoe nhỏ giọng nói một chữ được, bàn tay vuốt ve tóc Thẩm Mạc Thành từ từ trượt xuống. Ôm chặt lưng hắn, giống như muốn mượn cái ôm này để xua tan hết những đau đớn trong mấy năm gần đây. Anh không ngừng gọi tên Thẩm Mạc Thành, Thẩm Mạc Thành cũng không ngại phiền hà mà đáp lại anh. Hai con tim tương liên, xa cách 10 năm, lại lần nữa nhảy lên dữ dội vì nhiệt độ của đối phương. Hai người ôm nhau trong bóng tối rất lâu, La Thiếu Hằng đợi tâm trạng của Thẩm Mạc Thành bình ổn lại mới nói. Em dẫn anh về làng du lịch của chúng ta xem, bây giờ vừa khéo là mùa đông, em dẫn anh về tắm suối nước nóng được không? Được, Thẩm Mạc Thành đáp, hắn vẫn luôn muốn đến làng du lịch xem, biết đâu ở nơi đó có thể nhớ lại cái gì không chừng. Vậy lúc nào chúng ta về đó bây giờ anh có rảnh không? La Thiếu Hằng hỏi. Ngày mai anh sắp xếp mọi việc, ngày kia anh về với em, Thẩm Mạc Thành nói. Được, La Thiếu Hằng nhớ tới đồ ăn khuya mình mua về. Anh về lúc nào ăn cơm chưa? Chưa ăn, Thẩm Mạc Thành buồn bực trả lời. Buổi chiều trở về hắn cứ ngồi tới giờ. Vừa khéo em có mang đồ ăn về cho anh. Đợi chút, em xuống lấy cho anh. La Thiếu Hằng nói rồi đẩy hắn ra. Đứng dậy ra khỏi phòng. Thẩm Mạc Thành đưa tay đè lên mi tâm ê ẩm của mình. Nằm trên giường một hồi mới đứng dậy lấy nhật ký và album bỏ vào trong ngăn kéo. Sau đó xuống lầu ăn ít đồ. Ngày hôm sau Thẩm Mạc Thành trở về chủ trạch thăm ông nội. Thấy tình trạng của ông tốt hơn nhiều mới yên tâm, nhưng vẫn dặn đi dặn lại chú Triệu chăm sóc cho ông. Buổi chiều quay lại công ty sắp xếp công việc xong. Thẩm Mạc Thành cho người đi đặt trước hai vé máy bay đi thành phố A, sau đó thông báo cho Thẩm Vân ở lại tiếp đãi Trần Trạm. Lúc Thẩm Vân nhận được điện thoại của Thẩm Mạc Thành, cậu đã đi dạo ngắm cảnh với Trần Trạm cả ngày. Rất vất vả mới được ngồi xuống thở, vừa nghe thấy hắn muốn đến thành phố A, còn không mang mình theo. Tim cậu vỡ nát, boss, ngài không dẫn tôi đi sao? Không dẫn theo. Chiêu đãi bác sĩ Trần cho tốt mới là nhiệm vụ của cậu. Thẩm Mạc Thành nói, đừng mà boss, tôi là trợ lý của ngài. Phải đi theo bên cạnh ngài thời thời khắc khắc mới đúng. Thẩm Vân còn muốn tranh thủ đi theo hầu hạ. Mấy ngày nay cậu của bác sĩ Trần. Cứ như vậy, Thẩm Mạc Thành lãnh khóc vô tình cúp điện thoại. Thẩm Vân cầm di động nhốn nháo trong gió. Vừa quay đầu liền thấy Trần Trạm đứng dậy khỏi băng ghế. Dáng vẻ muốn tiếp tục đi dạo, quả nhiên giây tiếp theo liền thấy anh ta ngoắc ngoắc tay với cậu nói. Trợ lý Thẩm, tới đây một chút. Thẩm Vân nhất thời cảm thấy như bị đại dịch, từ 8 giờ sáng đến bây giờ là 5 giờ. Bọn họ đi từ núi Lâm Lang leo đến núi Chu Hà. Từ tham quan viện bảo tàng thành phố đến sở thú hoang dại. Ngoại trừ có nửa giờ ăn cơm trưa thì gần như không hề dừng lại. Cậu thật sự không biết một người đàn ông như bác sĩ Trần sao lại thích đi dạo như thế. Đúng là thiên địch của nam giới. Đối với sức sống của bác sĩ Trần, trong lòng cậu thầm từ chối. Nhưng thế cũng không có ích lợi gì. Thẩm Vân hít một hơi thật sâu. Đi tới hỏi anh ta. Bác sĩ Trần, chúng ta đi ăn tối nhé. Trần Trạm nhìn đồng hồ nói. Còn sớm, phía trước có một công viên wetland. Chúng ta tới đó xem một chút, thanh niên phải rèn luyện nhiều. Nói xong không chờ Thẩm Vân trả lời. Dẫn đầu đi tới phía công viên. Tôi không còn trẻ rồi ông anh. Thẩm Vân chảy giọt nước mắt thương cảm trong gió. Cam chịu đi theo, sau khi sắp xếp xong mọi việc, Thẩm Mạc Thành và La Thiếu Hằng lên máy bay đi thành phố A, mấy năm nay La Thiếu Hằng đi khắp nơi hoàn thành ước hẹn năm đó với Thẩm Mạc Thành. Mỗi một lữ trình đều cô đơn lẻ bóng. Chỉ có lần này, rốt cuộc bên cạnh anh cũng có người từng nói muốn bên anh cả đời. Siết chặt cánh tay của Thẩm Mạc Thành, khóe môi của La Thiếu Hằng không kiềm chế được ý cười mà cong lên. Sự vui sướng trong lòng gần như sắp nở hoa. Cảm nhận được niềm vui của anh, tâm trạng Thẩm Mạc Thành cũng rất vui vẻ. Nắm lấy tay anh, không để ý đến những người khác trong khoang. Chồm người qua hôn lên chân mày anh. Khẽ nói, vui vậy sao? Ừm, La Thiếu Hằng gật đầu. Giọng nói mang theo ý cười rõ ràng. Có cảm giác về nhà. Thẩm Mạc Thành cười nhẹ, đưa tay ra xoa đầu anh. Đúng là về nhà, La Thiếu Hằng nghe vậy cũng cười theo. Đúng vậy. Chẳng phải là về nhà sao? Lúc máy bay đáp xuống trượt trên đường băng, trong giây phút đó Thẩm Mạc Thành cảm giác tim mình cũng trượt theo. Sau đó từ từ dừng lại, giống như lục bình phiêu bạc nhiều năm, cuối cùng hôm nay cũng trở về điểm khởi đầu. Ra khỏi sân bay, bọn họ ăn cơm trưa trong nội thành rồi đón xe trở về làng du lịch. Trước cổng làng du lịch, Thẩm Mạc Thành dừng bước. Ánh mắt dừng lại trên tên làng du lịch Hằng Thành, mặc dù lúc trước đã thấy cái tên này trong tư liệu. Nhưng khi thật sự nhìn thấy lại cảm giác không giống vậy. Làng du lịch được đặt theo tên của hai người bọn họ. Là ngôi nhà của cả hai người, La Thiếu Hằng giang hai tay ra với hắn, cười nói, chào mừng về nhà, Thẩm Mạc Thành đi lên ôm anh về rồi, ừm, La Thiếu Hằng khẽ đáp. Cùng đi vào làng du lịch với hắn. Trên đường vào, La Thiếu Hằng vừa đi vừa giới thiệu tình hình của làng du lịch với hắn. Từ quy hoạch thiết kế cho tới tình hình vận hành đều nói. Lúc nói mấy thứ này giọng anh hơi cao, có chút phấn khích, rất nhiều thứ đều làm theo thiết kế lúc trước chúng ta nói. Đợi lát nữa em dẫn anh đi tham quan, nhất định anh sẽ thích. Ừm, thích, Thẩm Mạc Thành cười nói. Anh còn chưa xem mà, La Thiếu Hằng bật cười. Anh nói thật, Thẩm Mạc Thành nói, nhưng bây giờ anh khá muốn đi xem chỗ ở của em. Ở phía sau, em dẫn anh đi, La Thiếu Hằng kéo hắn vào trong. Trên đường đi gặp phải Vương Tiểu Tuyền đang tìm anh. Sau khi La Thiếu Hằng đi thành phố B, làng du lịch chỉ có một mình Vương Tiểu Tuyền quản lý trông coi. Đúng lúc trong khoảng thời gian năm mới lại khá bận bịu. Ngày nào cậu cũng xoay vòng mãi như con quay. Hôm nay cậu vừa mới kiểm tra xong sổ sách và tài vụ trong mấy ngày Tết. Liền nghe người ở bàn tiếp tân nói La Thiếu Hằng về. Cậu nghe thế nên vội vàng đi ra tìm người. Không ngờ vừa khéo gặp trên đường đi. Anh Hằng, về lúc nào mà không thông báo một tiếng. Để em cho người ra đón anh. Vương Tiểu Tuyền chào đón. Không cần phiền phức như vậy. Anh vừa tới lúc chưa? La Thiếu Hằng cười nói, khoảng thời gian này vất vả cho em rồi, em không thích nghe lời khách sáo, mời em một bữa đi. Vương Tiểu Tuyền trêu ghẹo một câu, nhìn Thẩm Mạc Thành, vị tiên sinh này là, anh ấy là Thẩm Mạc Thành. La Thiếu Hằng giới thiệu hai người với nhau, đây là quản lý của làng du lịch Vương Tiểu Tuyền. Thẩm Mạc Thành khẽ gật đầu coi như chào hỏi, Vương Tiểu Tuyền cảm thấy cái tên của hắn quen quen. Hình như nghe ở đâu rồi. Trong lúc cậu nghi ngờ, liền nghe thấy La Thiếu Hằng nói thêm một câu. Anh ấy là một ông chủ khác của làng du lịch. Sau khi La Thiếu Hằng và Thẩm Mạc Thành đi, để lại Vương Tiểu Tuyền đứng suy tư một hồi. Cuối cùng nhớ lại những lời La Thiếu Hằng nói lúc mình mới đến làm nhìn thấy cái tên của làng du lịch. Anh Hằng, em biết Hằng là chỉ tên anh, nhưng còn Thành là ai, chẳng lẽ bọn em còn một ông chủ khác nữa hay sao? Em thông minh thật, là một ông chủ khác, anh ấy tên Thẩm Mạc Thành. Vương Tiểu Tuyền đứng tại chỗ rất lâu, nếu cậu nhớ không lầm hình như hai ông chủ là một đôi. Cách chương.